lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Phá Phong. Liễu Tùy Phong đưa mắt nhìn Phi Hoàng rời đi, qua rồi ước chừng nửa phút mới chậm rãi đứng lên, ngoặc kép, không đúng, đột nhiên, mở rộng bước chân dự định rời đi. Liễu Tùy Phong hai mắt ngưng tụ. Hắn vì sao lại buông tha ta? Coi như hai người quan hệ không tệ, Phi Hoàng cướp đoạt đi thú áo hành vi, cũng chẳng khác gì là không để ý mặt mũi, đem ngày xưa tình nghĩa nhét vào đất trên dẫm đến vỡ nát. Tình huống như vậy dưới, Phi Hoàng tại sao phải buông tha Liễu Tùy Phong? Liễu Tùy Phong cũng sẽ không cái gì thiện nam tín nữ. Tìm tới cơ hội khẳng định sẽ trả thù lại. Rõ ràng tại nhiệm vụ này bên trong giết chết hắn, đem tất cả nguy hiểm đều bóp chết tại cái nôi bên trong mới là lựa chọn tốt nhất. Liễu Tùy Phong biết rõ Phi Hoàng làm người cao ngạo, nhưng buông tha hắn cử động đã không phải là đơn thuần có thể dùng cao ngạo để giải thích. Hắn cũng là nỏ mạnh hết đà. Hắn đang làm bộ. Liễu Tùy Phong đóng lại con mắt, lại lần nữa mở ra. Đây là khả năng duy nhất. Nếu không, không cách nào giải thích Phi Hoàng tại sao lại buông tha hắn. Kém chút đem ta đều đùa bỡn. Liễu Tùy Phong liều lĩnh mà mở rộng bước chân, truy hướng Phi Hoàng rời đi phương hướng. Hắn mất đi, lập tức liền muốn đoạt lại đến. Hai người trước sau biến mất ở thần xã sau. Giếng cạn bên trong truyền đến một chút vang động. Tê, theo lấy một tiếng đè nén tiếng kêu đau đớn âm. Hai cánh tay bấu víu vào giếng cạn biên giới vị trí. An An có chút gian nan mà từ miệng giếng leo ra. Ngươi không sao chứ? Leo ra sau, An An quay đầu nhìn hướng giếng cạn. Mặt trong tối đen như mực, cũng không nhìn thấy Sở Trọng Thiên. Không có chuyện, Sở Trọng Thiên gian nan mà trả lời. Hắn vốn là muốn nói, ngươi nặng quá a, cảm giác vai xương đều muốn bị đạp gãy rồi. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nhân sinh như kịch, cần nhờ diễn kỹ mới có thể sống được càng tốt hơn. Quả nhiên lựa chọn đem thật nặng hai cái nguy hiểm chữ nuốt dưới, đổi thành rồi, không có chuyện. Nam nhân, có đôi khi liền muốn như thế chịu nhục. Hai người tại Phi Hoàng kết ấn mở ra, thông đạo, về sau. Muốn so Phi Hoàng bọn hắn nhanh hơn một bước trở lại rồi, lúc đầu thành thị. Bởi vì giếng cạn có hơn 5 mét, tiếp cận 6 thước cao quan hệ. Nguyên bản cột chắc dây thừng lại, biến mất. Chỗ lấy phế đi một phen công phu, mới khiến cho An An dẫm lên Sở Trọng Thiên bả vai nhảy lên leo ra. Tìm xem nhìn, phụ cận có lẽ có dây thừng. Sở Trọng Thiên nói rằng, phong ấn chi địa là ngoại giới, không gian trong gương. Có lẽ có thể tìm được hắn đã dùng qua kia dây trói. Tìm được rồi, người trước ra đến, An An tìm tới dây thừng thả xuống đi. Đem Sở Trọng Thiên cũng cứu ra. Kia hai tên ra hỏa đi rồi sao? Sở Trọng Thiên dò xét lấy bốn phía. Vừa rồi Phi Hoàng cùng Liễu Tùy Phong ở giữa đối thoại, bọn hắn đều nghe được. Là nội chiến rồi sao? Đoán chừng là. An An nói rằng, chúng ta đi xem một chút. Hai người trạng thái tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Sở Trọng Thiên gật gật đầu. Khác một bên, Liễu Tùy Phong bước nhanh, thành công tại dưới chân núi con đường trên, truy lên rồi Phi Hoàng. Dừng lại, Liễu Tùy Phong một mai ngón giữa phẩm chất, hai đầu bén nhọn màu đen ám khí nơi tay, hướng lấy Phi Hoàng quát chói tai một tiếng. Phi Hoàng bước chân ngừng lại, quay đầu mỉm cười nói, lại gặp mặt rồi, lão Liễu, chúng ta thật sự là hữu duyên a. A, ta cũng cảm thấy như vậy. Đem thú áo trả cho ta, chúng ta cắt đi một bên, chúng ta cũng không cần lại chém giết, cuối cùng chết tại nhiệm vụ này bên trong. Không có cái gì, Liễu Tùy Phong nói rằng, cái này sinh tồn nhiệm vụ còn thừa xuống một nửa thời gian, trọn vẹn 15 ngày, trời biết nói còn sẽ gặp được cái gì nguy cơ sinh tử. Hai người hiện tại cũng là trọng thương trạng thái. Nếu là lại chém giết, đoán chừng thật muốn chết tại nhiệm vụ lần này chúng rồi. Ngươi đang nói cái gì? Phi Hoàng mỉm cười nói, ta hoàn toàn nghe không hiểu, xem ra ngươi là thật không có ý định sống rồi. Liễu Tùy Phong sắc mặt dữ tợn, ngươi cho rằng ta cũng không dám cùng ngươi đồng quy vu tận. Ha ha, Phi Hoàng trên mặt cười yếu ớt, loại kia cao cao tại thượng, bởi vì ngươi quá ngu chỗ lấy ta không so đo với ngươi nụ cười. Ngươi sẽ phải hối hận. Liễu Tùy Phong quát lên một tiếng lớn, trong tay ám khí đã biến mất, thẳng đến Phi Hoàng bề ngoài mà đến. Phi Hoàng nhu hòa thò tay, tại trước mặt một chảo, mai này màu đen ám khí liền rơi vào đến rồi hắn trong tay. Không tệ, không tệ, Phi Hoàng nở nụ cười, bấm tay bắn ra, Liễu Tùy Phong thân thể mãnh liệt mà phía bên trái bên chút xuống. Gương mặt trên nhiều hơn một vết thương, máu tươi chậm rãi chảy ra. Ta nhớ được, người ám khí giống như tôi rồi độc. Phi Hoàng cười lấy nói rằng, không cần hắn nói, Liễu Tùy Phong gương mặt trên, tê dại một hồi gỗ chi ý liền đã truyền đến. Ngươi, Liễu Tùy Phong phát ra một tiếng nổi giận gào thét. Đi chết, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy tay phải là đao. Khí kình cuồng bạo, thế phải tại Phi Hoàng đồng quy vu tận. Phi Hoàng đứng tại nguyên nơi, ngưng thần tĩnh khí chờ đợi lấy Liễu Tùy Phong một kích cuối cùng. Chỉ là, ngay tại cổ tay chặt tức sẽ rơi xuống thời khắc, Liễu Tùy Phong tay phải đột nhiên bung ra, dương ra rồi một cái cát bụi. Phi Hoàng lập tức bị mê rồi con mắt, Liễu Tùy Phong không có nữa điểm do dự. Từ hắn bên thân lướt qua, liền tiện tay đến một chút dư thừa sức lực đều không có. Đem tất cả nội lực lực lượng đều dùng tại rồi chạy trốn trên. Vừa rồi nhìn thấy Phi Hoàng hời hợt qua loa mà đón lấy hắn ám khí. Liễu Tùy Phong liền minh bạch, chính mình thất sách, đối phương không chỉ là khôi phục, càng là bởi vì mệnh cách mảnh vỡ quan hệ. Lấy khó có thể lý giải được tốc độ trở nên mạnh mẽ. Abeno xây mây mệnh cách mảnh vỡ. Vậy mà kinh khủng như vậy. Ngươi muốn đi đâu đây? Vừa mới cùng Phi Hoàng sát vai mà qua Liễu Tùy Phong. Nghe được tai bên truyền đến Phi Hoàng âm thanh. Tiếp lấy, mắt tối sầm lại, triệt để mất đi rồi ý thức. Làm An An cùng Sở Trọng Thiên tới chỗ này thời điểm. Không có phát hiện Phi Hoàng, cũng không có trông thấy Liễu Tùy Phong thi thể. Lý Đại Thúc bên kia làm thế nào? Sở Trọng Thiên hỏi nói, còn không có liên hệ trên. An An nói rằng, điện thoại không có người tiếp, nguyên bản hành động lần này. Lý Tùy Tiện cũng đáp ứng cùng một chỗ tham gia. Thế nhưng là vừa rồi An An gọi điện thoại liên hệ hắn. Khác một bên là không người nghe. Chứng minh hắn bị sự tình cho trì hoãn rồi. Nếu như hướng hỏng phương diện suy nghĩ nói không chừng còn là cực đoan nguy hiểm chuyện. Qua rồi mấy ngày bình tĩnh sinh hoạt, cũng không đại biểu nhiệm vụ này đột nhiên liền trở nên ôn hòa bắt đầu. Trong bóng tối, quỷ vật, bất cứ lúc nào cũng sẽ lộ ra sắc bén nanh vuốt. Vồ giết về phía những này thần ma đi lại, phiền phức lớn rồi. Sở Trọng Thiên sắc mặt cực vì ngưng trọng, này nội dung cốt truyện, căn bản là nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống A. Thực lực cao thâm, tiền bối, bị nhốt phong ấn chi địa. Sinh tử chưa biết, chỉ còn lại có bọn hắn những này tiểu bối đối mặt cực vì nguy hiểm tình cảnh. Quả thực tựa như là một chút huyễn tưởng tác phẩm bên trong. Vì để cho chủ giác nhưng lấy danh chính ngôn thuận đánh boss. Tiền bối nội dung cốt truyện giết. Cường đại tiền bối sẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân thụ thương. Bị nhốt, không ngừng tăng thêm mặt trái bắp. Thảm tao suy yếu, xui xẻo nhất còn sẽ chết mất. Thành công đem sân khấu nhường lại. Cuối cùng do chủ giác đem boss xử lý. Điển hình đại biểu chính là vị kia một thành công lực đánh boss. thập thành công lực kéo đàn nhị hồ võ lâm thần thoại. Thiên kiếm vô danh, cơ hồ là mỗi khi gặp đại chiến tất tàn huyết. Tàn huyết còn muốn cứng ngắc lấy trên. Từ đầu với đuôi, có thể nói chỉ có kéo đàn nhị hồ thời điểm, trạng thái mới là hoàn hảo. Không nghĩ tới bây giờ bọn hắn cũng muốn đối mặt tình huống như vậy. Sở Trọng Thiên hoàn toàn không có đột nhiên biến thành chủ giác, vui sướng. Ngược lại cảm thấy áp lực tăng gấp bội. A, một giây sau, Sở Trọng Thiên phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng giống. Đột nhiên xuất hiện máu tươi bắn tung tóe đến rồi hắn trên mặt. Xoay đầu, hắn đã nhìn thấy An An một búa tử chém vào cổ mình trên. Chảy máu lượng lớn đến đáng sợ. Là ai? Nàng bị người khống chế rồi. Sở Trọng Thiên hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy An An trên thân lóe lên một cái rồi biến mất một đạo nhu hòa ánh sáng. Vết thương cơ hồ tại trong chớp mắt khép lại. Không chỉ như thế, nguyên bản hư nhược cảm giác cũng quét sạch sành sanh. Tốt rồi, đi thôi. An An âm thanh lộ ra trung khí 10 phần. Khai quang trị liệu, Sở Trọng Thiên hỏi nói. An An gật gật đầu. Đường Lạc cho nàng mở ánh sáng còn không có dùng. Vừa rồi thương thế còn chưa đủ lấy dẫn phát, thế là An An dứt khoát mà cho chính mình tới một búa tử. Kích phát khai quang, khôi phục hoàn hảo trạng thái. Ngoạc kép, đại ca, có thể hay không trước giờ nói một chút a? Ta kém chút bị ngươi dưới ra bệnh tim a. Giờ khắc này, Sở Trọng Thiên ý thức được, hắn tuyệt đối không phải cái gì chủ giác, căng hết cỡ là chủ giác bên thân đậu đen rau muống tiểu đồng bọn. Cực kỳ cải bắp loại kia, cùng ngươi nói rồi ta sợ chính mình không xuống tay được rồi. An An nói rằng, ngươi bộ dáng này là không xuống tay được bộ dáng sao? Đi thôi, tìm được trước Lý Đại Thúc, nhìn xem có thể hay không cứu ra đại sư. An An nói rằng, cái thứ 100, Đường Lạc một tay nâng nguyền rủa chi phòng, một cái tay khác bắt lấy một cái lệ quỷ, đặt tại nguyền rủa chi phòng trên, thu nhỏ nguyền rủa chi phòng cửa chính mở ra, màu đen khí tức tràn ngập ra, như là bóng ma vũ động. Từ bên trong chui ra đại lượng tái nhợt chi thủ, cưỡng ép đem con kia lệ quỷ bắt lấy lôi kéo đi vào. Đến tận đây, nguyền rủa chi trong phòng lệ quỷ số lượng đã vượt qua 100 con. Chỉ là nhìn qua, thì có một luồng âm lệ cảm giác tản mát đi ra. Để người không rét mà run, vừa nhìn liền biết không phải là cái gì, chính phái vũ khí. Tà ma khí tức phi thường dày đặc. Ngày tiếp theo Huyền Trang đại sư nhìn qua cũng không quá như là một người tốt. Không sai biệt lắm, Đường Lạc thầm nói, nguyên rủa chi phòng lực lượng đại tăng, tạm thời đã đạt tới cực hạn, cần thời gian chậm rãi tiêu hóa. Nhìn hướng bốn phía, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là phế tích, đủ loại bức tường đổ tàn hoàn. Nếu như từ thần xã núi thấp đỉnh núi nhìn xuống dưới, liền sẽ phát hiện, trọn vẹn hơn phân nửa thành thị đều đã biến thành rồi đồng dạng trang cảnh. Không sai biệt lắm cũng nên ra ngoài rồi. Đường Lạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Cái này phong ấn chi địa vẫn luôn ở vào hắc ám bên trong. Đi ra phương pháp, Phi Hoàng cùng Liễu Tùy Phong hai người không có cáo chi. Đường Lạc cũng không có hỏi. Đoán chừng nhảy về núi thấp giếng cạn bên trong, liền có thể lấy ra ngoài rồi. Cũng có thể là còn có cái gì phương thức đặc thù. Nhưng đối với Đường Lạc mà nói, liền không có phức tạp như vậy rồi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Đường Lạc chân phải nâng lên. Lần này, cũng không cần cố kỵ trang bị hư hao vấn đề. Nhưng lấy hướng lấy hủy đi này một phong ấn chi địa ít nhất cũng phải làm ra cái lỗ hổng phương. Hướng đi rồi, rơi xuống, lực lượng đáng sợ hóa thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích khuếch tán. Chung quanh bức tường đổ tàn hoàn trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Dưới chân mặt đất điên cuồng mà vỡ vụn rơi xuống, biến mất, hiển lộ ra rồi một mảnh nhìn như bóng loáng màu đen mặt kính. Tiếp lấy, mặt kính bên trên cũng xuất hiện rồi đại lượng vết rạn, lấy cực nhanh tốc độ khuếch tán, sóng xung kích quét ngang cả tòa thành thị, xông vào chung quanh màu đen sương nồng bên trong, vọt tới núi thấp bên trên, vô cùng thê lương gọi tiếng từ núi thấp bên trong phát ra. Một cái trận đồ màu đỏ ngòm hiện lên ở núi thấp trên không. Chống cản rồi nửa giây sau hóa thành vô tận máu loãng chút xuống mà rớt. Cả tòa núi thấp cũng tại đồng thời vỡ nát, nhưng lấy nhìn thấy một trương hư ảo khuôn mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Bầu trời đen kịt điên cuồng mà rung động, pha lê đồng dạng, từng mảnh sụp đổ, hiển lộ ra rồi bên ngoài thế giới chân thật. Phong ấn chi địa, phá toái, đường lạc xuất hiện tại giếng cạn bên cạnh. A, cậu tử đâu? Vốn nên thủ tại giếng cạn phụ cận hao thiên khuyển không thấy tăm hơi. Nghênh đón đường lạc là bén nhọn chói tai tiếng gào từ phía sau lưng đánh tới. Đó là không khí cũng không kịp gạt ra. Kịch liệt ma sát sau phát ra âm thanh. Công kích chưa đến. Mang ra gào thét cuồng phong đã cuốn tới. Đường lạc đầu tóc cùng quần áo tại cuồng phong bên trong bay phất phới. Quay người, to lớn màu đen thú chảo gần trong gang tấc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ